Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 22. Hạo Thiên con đường tu hành, nói gì vậy? Lão Long nghiêm khắc phê bình Thông Thiên Đạo Chủ, nếu là bình thường thời điểm, Lão Long khẳng định đi theo phụ họa, đem Long tộc thậm chí cả năm tộc tệ nạn đều tung ra. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Lão Long vừa vặn đạt được phía trên tin tức, giống như chính mình một chút kia phá sự giải quyết, cũng bởi vì chính mình tấn thăng chúa tể, cho nên giải quyết, hắn đương nhiên muốn giữ gìn Long tộc hình tượng, mà Thông Thiên Đạo Chủ không để mình bị đẩy vòng vòng. Khoát tay một cái nói, Hạo Thiên tiểu tử kia đến cùng thế nào? Lão Long đem sự tình giảng một giảng. Thông Thiên Đạo Chủ sau lưng một đám đạo chủ cũng nghe. Nghe được Hạo Thiên vậy mà đạt được cổ đạo lịch luyện thắng lợi cuối cùng nhất. Một đám đạo chủ đều cười. Thế nhưng là nghe được bị người đuổi giết, liền không cao hứng, từng cái cười lạnh, trong bụng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Thần Mộc đạo chủ nói, vô lại, ngươi nói cho ta, kia cái gì vong ân bội nghĩa gia tộc vị trí ở đâu? Mấy anh em ngăn cửa tư cách không có, nhưng là có thể thình lình đánh hôn mê. Linh Minh đạo chủ suy tư một lát, về sau gật đầu nói, kế gạch này có thể thực hiện. Trong nháy mắt, sau lưng một đám đạo chủ gật gật đầu, biểu thị tán dương, mà Lão Long cảm thấy mình tốt thuần khiết, mà Lão Long nữ nhân bên cạnh, đang cùng Thông Dục đạo chủ vừa ý. Không có rảnh để ý tới những người này. Thế nhưng là nghe đến đó, lập tức trong lòng tức giận, trách không được nhà mình phu quân hành vi cổ quái. Nguyên lai là bị đám người này dạy hư mất. Nếu như Thông Thiên đạo chủ bọn hắn nghe được, không biết là cảm tưởng gì. Lão Long tại Thông Thiên vị diện thanh danh, là một cái vô lại có thể khái quát đến. Đương nhiên, Thần Mộc cùng Linh Minh đạo chủ, hai người bọn họ là Thông Thiên đạo chủ ở bên ngoài tìm trở về. Bọn hắn thế nhưng là có án cũ, bất quá không muốn người biết thôi. Loại này ngăn cửa, đánh hôn mê loại hình sống, phi thường lành nghề, chuyên nghiệp trình độ không thua gì chức nghiệp lục lâm cao thủ. Hiện tại còn không phải tìm Trung Sơn gia tộc phiền phức thời điểm. Hiện tại trước muốn bảo đảm Hạo Thiên an toàn, cho nên chuẩn bị đi tìm cái kia không may hài tử. Hắn ở đâu? Lão Long lời nói, để bên người trong lòng phu nhân không ngừng tán dương, càng phát ra cảm thấy mình phu quân rất lợi hại, cho dù là ác kiệt như vậy huynh đệ, đều có thể hàng ở. Nếu như không có phu quân, bọn gia hỏa này không có người quản thúc, vậy liền thật là đáng sợ, mà Thông Dục đạo chủ phát hỏa. Đây là trần trụi ở trước mặt nàng tú ân ái a. Thúc có thể nhịn, thím không thể nhịn, coi như ngươi bây giờ là chính thất. Thế nhưng là ta so ngươi sớm có được hay không? Lập tức vừa vặn nói chuyện Lão Long, cảm giác được không gian liền muốn nổ tung. Hắn cười hắc hắc, lập tức vỗ vỗ nữ nhân tay nói, ngươi mang theo Thông Dục ở phía sau đi dạo, chúng ta nói chút lời nói. Nữ nhân rất nghe lời, thuận theo thuận tay, trong nháy mắt liền đem Thông Dục đạo chủ cho bại. Thông Dục đạo chủ lúc đầu nổi giận trong bụng liền muốn phát tiết. Thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân này như thế, chỉ có thể làm ra một cái so với nàng càng kiều mị động tác. Hai nữ nhân xưng tỷ đạo muội lôi kéo tay, được không thân mật, thế nhưng là cái này trong nháy mắt. Đem Thông Thiên đạo chủ một đám người mệt mỏi không nhẹ. Đợi đến các nàng đi, Thông Linh đạo chủ mới hỏi, nhị tỷ đây là thế nào? Thông Minh đạo chủ nhàn nhạt nói ra, phát tình. Còn bên cạnh một đám đạo chủ một cái giật mình, trong nháy mắt ánh mắt đều nhìn cửa ra vào, phòng ngừa Thông Dục đạo chủ nghe thấy được. Mà lúc này, Lão Long đột nhiên lôi kéo Thông Thiên đạo chủ gầm nhẹ nói, các ngươi làm sao đem nàng mang đến? Không hạn loạn a. Thông Thiên đạo chủ liếc xéo hắn một chút, nói, ngươi cùng có tính không ăn sạch sẽ lau miệng không nhận chướng. ai nói không nhận chướng, ngươi không thấy được còn có một cái chị dâu tại a. Lão Long trừng mắt Thông Thiên đạo chủ, sau đó nhìn lại Thần Mộc cùng Linh Minh bọn hắn quát. Các ngươi đây là muốn nhìn lão tử chê cười sao? Ông trời của ta đâu? Nàng một giới nữ lưu hạng người, các ngươi vậy mà để nàng ở trong hỗn độn sông sáo. Các ngươi có nhân tính hay không? Thông Thiên đạo chủ bọn hắn không để ý tới Lão Long. Mọi người cúi đầu, Từ Tốn nói một tiếng. Cầm thú, các ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cầm thú, gào to, các ngươi còn nghiện, bản tôn để các ngươi biết. Ai nha, ai đánh ta? Trong nháy mắt một đám người lốp bốp đánh nhau. Sau một hồi lâu, Thông Dục đạo chủ cùng Chính Thất đi ra. Hai người tựa như đạt thành một loại hiệp nghị, đã sớm không có tranh phong tương đối, cầm ấm trà chuẩn bị cho bọn hắn châm trà. Thế nhưng là, trong nháy mắt đều một tiếng kinh hô. Các nàng xem đến cái gì? Từng cái mọc ra mắt gấu mèo đầu heo. Các ngươi thế nào? Lão Long vội ho một tiếng, đương nhiên không thể nói chính mình hoa tâm chọc chúng nổ. Bất quá hắn hung tợn quát. Cứu vớt Hạo Thiên cấp bách, hiện tại các ngươi ta cần Hạo Thiên nhân quả liên hệ. Càng nhiều càng tốt, còn có Hạo Thiên khí tức, gần nhất khí tức, có trợ giúp ta thôi diễn. Thông Thiên đạo chủ liếc mắt, hỏi, ngươi biết thôi diễn? Đại dự ngôn chi chủ mặc dù miệng bị đánh lệch ra, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy đây là vũ nhục hắn. Chống đỡ đầu heo liền muốn cho thấy chính mình tồn tại giá trị. Cuối cùng Lão Long im lặng. Ta chuyên môn từ lão tổ tông chỗ ấy đạt được bảo vật. Tìm người so với ngươi còn mạnh hơn. Yên tâm, tìm tới Hạo Thiên rơi xuống về sau. Khẳng định cho ngươi xem một chút. Nghiên cứu, chấm ngoặc kép, hắn xuất ra cái kia khay. Trong nháy mắt liền bị đại dự ngôn chi chủ cái kia đi. Nhìn xem mâm tròn kia, tựa như nhìn xem yêu dấu mỹ nhân nhi, cái kia vuốt ve thần sắc, khiến người ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bất quá Thông Thiên đạo chủ dẫn đầu xuất ra một đạo khí tức, sau đó xen lẫn nhân quả sợi tơ chui vào pháp bảo bên trong. Về sau cái khác đạo chủ tiến hành, Thẩm Long thế nhưng là đem bọn hắn nữ nhi, đệ tử hoặc là dòng chính người thân đều cho ngủ, hoặc nhiều hoặc ít, những thứ này đạo chủ đều là có nhân quả sợi tơ quấn quanh. Trong nháy mắt, cái kia pháp bảo tỏa ra ánh sáng chói lọi, mà đại dự ngôn chi chủ chủ trì. Hắn nhìn xem hình ảnh kia, đột nhiên kêu lên, nơi này, đây là nơi nào? Chiến thần, chấm ngoặc kép, Lão Long đột nhiên kêu lên, chiến thần châu. Đại dự ngôn chi chủ gật gật đầu, tựa như là, làm sao ngươi biết? Lão Long cười khổ nói, xem ra Hạo Thiên đã tiến vào đệ nhất chiến trường, hơn nữa bây giờ đang ở chiến thần châu bên trong. Về phần ta, chúng ta biết đến, chiến thần chúa tể so ta tấn thăng chúa tể gặp một điểm. Bất quá xem như cùng nhau, chúng ta cô đọng trọng trấn chênh lệch thời gian không có bao nhiêu. Cho nên ta chú ý một chút, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, vậy chúng ta làm sao tìm kiếm? Thông Thiên đạo chủ nhíu mày hỏi, cái này đệ nhất chiến trường quá lớn, chúng ta nhất định phải tìm tới cái kia chiến thần châu. Nếu không, nếu là Trung Sơn gia tộc tìm tới cửa, Lão Long suy tư, sau đó lời nói, có chút xa a, bất quá không quan hệ, chúng ta cùng đi, quét ngang. Cái này đệ nhất chiến trường, trên thực tế không có mệnh cấp người tu hành, hoặc là nói mệnh cấp người tu hành tiến vào, liền sẽ bị áp chế thành chúa tể. Cho nên dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều không tiến vào. Cho nên chúng ta sức chiến đấu chính là mạnh nhất. Hơn nữa ta cảm thấy chiến thần người kia không sai, có cơ hội cùng hắn trọng trấn thành lập một đầu truyền tống trận. Hai bên liên hệ tới thuận tiện. Lão Long nói xong, nói, chúng ta tuyển ngày, sớm ngày xuất phát, trong tay chúng ta có loại bảo vật này, cái kia Trung Sơn gia tộc khẳng định cũng có. Cho nên, chấm ngoặc kép, cái kia không phải nói. Hiện tại liền đi, đối với Hạo Thiên, Thông Thiên vị diện bên trong mấy vị đạo chủ đều là rất để ý. Nếu không làm sao có đem mình nữ nhi đều gả đi. Trên thực tế nói đến Thẩm Long mệnh cách cũng không như thế nào cao quý. Chỉ là hắn cơ duyên tốt. Tại Hồng Hoang trong vũ trụ, bàn cổ khai thiên tích địa, hắn trên thực tế là bàn cổ một sợi thần niệm, siêu thoát tại bàn cổ, thành tựu Huyền Long, mà thân phận của Huyền Long cũng chỉ là Long tộc một tổ. Về sau hắn liền bắt đầu theo Long tộc chỉnh hợp toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ, bắt đầu hội tụ khí vận, tăng lên mệnh cách, đương nhiên cuối cùng thất bại, nhưng là hắn cũng thành công. Bởi vì hắn thành tựu ngũ phương thánh thú, cho nên mệnh cách của hắn tấn thăng một bước. Đương nhiên, cũng có nữ nhân của hắn. Đây là Thẩm Long đi trọng yếu nhất một nước cờ. Một cái thành công nam nhân phía sau, đều có một đám nữ nhân yên lặng nỗ lực. Câu nói này ở chỗ này hoàn toàn chính xác. Bởi vì Thẩm Long mệnh cách khí vận không đủ, cho nên hắn trên thực tế cướp đoạt trung nữ khí vận. Cho nên hắn mới có siêu thoát điều kiện. Trên đường đi từ Đại La bắt đầu, hắn hấp thu chúng sinh nguyện lực, tăng lên mệnh cách, tấn thăng chuẩn thánh về sau. Hắn hấp thu Hồng Hoang vũ trụ 1/3 bản nguyên chi lực. Về sau hắn khai sáng ngũ phương thánh thú. Tại về sau, tấn thăng chí tôn, hắn cướp đoạt chúng sinh mệnh cách, đồng thời cuối cùng sử dụng bàn cổ ý chí siêu thoát. Đương nhiên, cuối cùng còn có Lão Long viện trợ. Đây coi như là mượn vận, quý nhân tương trợ. Lão Long nói đến thật sự là Thẩm Long quý nhân. Đương nhiên, Thẩm Long bản thân cũng là Lão Long huyết mạch kéo dài. Cuối cùng bởi vì Thẩm Long, Lão Long mới có thể siêu thoát lồng chim, mà chí tôn về sau, Thẩm Long tại Lão Long ảnh hưởng phía dưới, bắt đầu đối với Thông Thiên vị diện rất nhiều đạo chủ môn hạ dưới tay. Trên thực tế đây là trần trụi cướp đoạt đạo chủ môn hạ khí vận. Đạo chủ nhóm cũng biết, bất quá trở ngại Lão Long thể diện, bọn hắn đáp ứng, bởi vì Thẩm Long siêu thoát về sau, mệnh cách của hắn chỉ có nhiều như vậy, muốn tu thành đế tôn, cần thời gian vượt xa hiện tại hơn nữa, có thể hay không khai sáng 10 cái thế giới vẫn là hai chuyện đâu. Về sau Thẩm Long không chỉ có là đạo chủ môn hạ, hơn nữa còn có cái khác gia tộc quý nữ, đại năng đệ tử, còn có tập thiên địa khí vận cùng một thân đại khí vận nữ nhân. Thẩm Long hết thảy góp nhặt tam cung lục viện 72 phi tần, 3000 mỹ nữ. Thẩm Long mệnh cách cường đại, trên thực tế cũng là bởi vì những nữ nhân này công lao. Bất quá cho tới bây giờ, cho dù là 3000 mỹ nữ viên mãn, cước bộ của hắn cũng biết chậm lại, bởi vì hắn chỉ kém nhất phẩm, liền tấn thăng thập nhị phẩm đạo tôn. Thập nhị phẩm đạo tôn về sau chính là chúa tể, tấn thăng chúa tể, tích lũy càng dày, tấn thăng càng là gian nan. Bất quá nói tóm lại, Thẩm Long tu đạo đến nay, hắn là người may mắn. Cho dù là hiện tại, vừa vặn những nữ nhân kia mượn không lên lực, hắn kích phát thái sơ huyết mạch, đã cùng Long tộc, hoặc là toàn bộ năm tộc khí vận dung hợp lại cùng nhau. Thông Thiên đạo chủ bọn hắn lo lắng Thẩm Long, bởi vì bọn hắn đem Thẩm Long coi như Thông Thiên vị diện đạo chủ đến bồi dưỡng. Lão Long lo lắng Thẩm Long, bởi vì hắn đem Thẩm Long coi như chính mình dòng dõi. Đối với Thẩm Long, thậm chí không kém gì đối với hắn trong ngực nhi tử. Đương nhiên, Thẩm Long không biết, hắn đã bị người nhớ nhung. Bất quá không chỉ có riêng chỉ là Lão Long lấy một cỗ lực lượng, mà là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.